Thiếu gia, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Cuồng Hồ nhìn Nghệ Phong, đợi lâu như vậy không có một chút tin tức, hắn cũng có chút nóng nảy. Ha ha, tiếp tục chờ. Nghệ Phong cười cười, không nói mà nhún vai. Nghệ Phong cũng không tin ở nhiều ánh mắt nhìn kỹ như vậy, An Dịch Thân Vương có thể không lộ ra chút gì. Nghệ Phong cũng không muốn trực tiếp xung đột cùng An Dịch, ngược lại là hy vọng có người đi trước đoạt hồn ấn đỉnh, sau đó Nghệ Phong hắn làm chim sẻ phía sau. Thân phận của An Dịch Thân Vương rất mẫn cảm, cùng hắn gây xung đột, nếu như Hoàng đế Trạm Lam bởi vậy nhúng tay mà nói, vậy thực sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Cuồng Hổ nghe Nghệ Phong nói, nhìn không được nhíu mày, cái này còn phải chờ bao lâu a? Thời điểm Cuồng Hồ chuẩn bị hỏi một chút nữa, thì thị vệ của Kim Lâu vội vã chạy tới phòng khách. Chuyện gì? Cuồng Hồ thấy thủ hạ đắc lực nhất của hắn vội vã như vậy, hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút tức giận vì thị vệ này không quy củ. Thị vệ thấy Cuồng Hồ có chút mất hứng, hắn nhanh chóng hướng Nghệ Phong và Cuồng Hồ thi lễ nói, thiếu gia, trưởng lão, An Dịch Vương phủ có động tĩnh rồi. Nghệ Phong nghe thị vệ nói như thế, hắn cũng đứng lên nhìn thị vệ hỏi, tình huống như thế nào? Thị vệ vội vã nói, An Dịch Vương phủ vừa mới ra ba đợt người, hướng về ba phương hướng rời đi. Ta hoài nghi bọn họ mang theo linh khí rời khỏi đế đô. Trọng yếu nhất là, An Dịch Thân Vương cũng ra khỏi vương phủ. Hắn hướng về. Nghệ Phong thấy thị vệ nói tới đây thì ngừng lại, không khỏi hỏi, hắn hướng về đâu? Hoàng cung sao? Thị vệ lắc đầu nói, hắn hướng về Kim Lâu. Nghệ Phong nghe thị vệ nói, hắn không khỏi nao nao, đáy lòng cũng cực kỳ bội phục. An Dịch Thân Vương thông minh, nghĩ đến hắn đã suy đoán được, tất cả chuyện này là do mình đứng ở phía sau thao túng. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, biết tránh cũng không thể tránh, hắn hướng Cuồng Hồ nói, ngươi đi thông chi Tần Thúc, còn có Độc Sư Lục Sát, dựa theo kế hoạch hành sự, An Dịch Thân Vương bên Kim Lâu, ta đích thân giải quyết. Cuồng Hồ gật đầu, chỉ là còn có chút lo lắng hỏi, ta sợ gọi không được Độc Sư Lục Sát. Cuồng Hồ cũng có chút bất đắc dĩ, lúc Độc Sư Lục Sát này đi tới phủ đệ, chỉ biết ăn không ngồi rồi, còn lại tất cả cũng không quản. Cuồng Hồ không biết hắn mạnh bao nhiêu, thế nhưng thấy Nghệ Phong rất coi trọng hắn, nên cũng không hỏi đến chuyện của hắn, tất cả tùy ý hắn hành động, tại Nghệ Phủ cũng coi như một tồn tại đặc thù. Lúc trước những gì Cuồng Hồ nói, Độc Sư Lục Sát khinh thường nghe theo, Cuồng Hồ sợ đến lúc đó gọi không được hắn. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, ngươi nói đây là mệnh lệnh của ta. Trong lòng Nghệ Phong cười nhạt, lần trước Nghệ Phong đánh bạc thắng dẫn hắn trở về, cung cấp cho hắn đầy đủ, cũng có thể để hắn làm chút chuyện rồi. Nghệ Phong không sợ hắn không đồng ý. Cuồng Hồ thấy Nghệ Phong tự tin như vậy, hắn cũng yên tâm gật đầu rời đi. Đáy lòng cũng rất nghi hoặc độc thuật của độc sư, cư nhiên làm cho Nghệ Phong coi trọng như vậy. Về phần Nghệ Phong đơn độc đi đối mặt An Dịch Thân Vương, Cuồng Hồ cũng không lo lắng. Nghệ Phong có thể chiến bốn vương cấp, hắn còn có cái gì lo lắng chứ? Đi, chúng ta đi Kim Lâu nhìn một chút. Nghệ Phong hướng thị vệ đang đợi hắn cười nói. Thị vệ nhanh chóng lên phía trước dẫn đường, hai người nhanh chóng đi đến Kim Lâu. Kim Lâu đã càng lúc càng hoàn thiện, nơi nơi đều có ánh sáng lã lướt, làm cho người ta chìm đắm vào trong đó. Hiện tại những người có thể đi tới Kim Lâu đều là quý tộc cao cấp của đế quốc, còn những quý tộc bình thường thì không thể vào nổi. Nghệ Phong nhìn những người kia đang hết sức hưởng thụ ăn, uống, cờ bạc, vui chơi. Đáy lòng cũng có chút ước ao như bọn họ, này mới là sinh hoạt chân chính của tử túy kim mê. Nghệ Phong đã từng mong ước được hưởng thụ sinh hoạt như thế này. Triệu Hải thấy Nghệ Phong đi tới Kim Lâu, hắn nhanh chóng chạy lên chào đón, cung kính nói, thiếu gia, ngài đã tới. Đám quý tộc nhìn thấy cảnh này có chút sững sờ. Triệu Hải bình thường không ai bì nổi, cho dù nhìn thấy đại quý tộc cũng không có biểu lộ ra một chút cung kính, lúc này lại cung kính với một thiếu niên như vậy. Người kia là ai a? Thế nhưng biết Kim Lâu vì sao trở nên giàu có như vậy, ở đế đô ai ai cũng hiểu. Cả đám bừng tỉnh đại ngộ, tinh tế đánh giá nhân vật truyền kỳ của đế đô này. An Dịch Thân Vương ở đâu? Nghệ Phong không có cùng Triệu Hải nói nhiều, hướng Triệu Hải hỏi. tại lầu 2. Triệu Hải nói, vốn là chuẩn bị an bài hắn ở lầu 3. Thế nhưng hắn là lần đầu tiên đến, không có quyền hạn, nên để hắn tới lầu 2. Nghệ Phong cũng không cùng Triệu Hải tính toán những cái này. Hướng Triệu Hải nói, đưa An Dịch Thân Vương tới lầu 4. Còn nữa, gọi Dung Mỹ qua đây. Mọi người nghe Nghệ Phong phân phó, cả đám đều dại ra. Lầu 4 là địa phương nào? Đó là thiên đường A. Bọn họ muốn tới một lần cũng không được. Thế nhưng người trước mặt này lại dễ dàng cho người đi tới. Trọng yếu nhất là nữ nhân mỹ hoặc nhất, đẹp nhất của Kim Lâu. Người bình thường muốn thấy cũng không có khả năng. Thế nhưng thiếu niên trước mặt lại muốn điểm danh nàng. Hơn nữa ngữ khí là mệnh lệnh. Đám quý tộc này biết Nghệ Phong, nhưng biết là biết hắn ăn chơi phong lưu, chứ tuyệt không quan tâm đến thế cục của đế đô như thế nào. Sợ là những giá áo túi cơm này chỉ biết chủ nhân của Kim Lâu là một mỹ nhân thành thục mỹ hoặc, làm cho người vừa nhìn thấy là tâm thần điên đảo thôi. Triệu Hải gật đầu, nhanh chóng đi vào an bài. Nghệ Phong cũng đi đến lầu 4. Đám quý tộc này không rõ thân phận Nghệ Phong, cả đám bắt đầu thảo luận lên, trong ngữ khí có chút đố kỵ. Còn những người minh bạch thân phận của Nghệ Phong cũng không tiếc giải thích cho bọn hắn biết. Người như Nghệ Phong, các ngươi đố kỵ có tác dụng sao? Nghệ Phong ngồi vào chỗ của mình ở phòng riêng lầu 4, đuổi mấy nữ nhân xinh đẹp mỹ hoặc, phong tình vạn trùng tiếp khách đi, lặng lặng đợi An Dịch Thân Vương đến. Cũng không đợi quá lâu, cửa phòng riêng của Nghệ Phong bị đẩy ra, Triệu Hải dẫn một người đi đến. Tuy tuổi tác người này so với Hoàng đế Trạm Lam nhỏ hơn không bao nhiêu, thế nhưng bởi vì nguyên nhân thực lực, có vẻ trẻ hơn không ít. Vừa nhìn giống như một trung niên mà thôi. Nghệ Phong nhìn nam nhân không tính anh tuấn trước mặt, thế nhưng nhìn kỹ lại có chút khôn khéo. Hắn đứng lên cười nói với An Dịch Thân Vương, vẫn nghe nói An Dịch Thân Vương là cường giả lánh đời của đế đô. Bản thân ta rất muốn kiến thức một phen, lại nghĩ không ra ngày hôm nay rốt cục như nguyện. Ha ha, ta cũng rất muốn diện kiến thiếu niên anh hùng của đế đô, xem hắn làm sao gầy dựng cơ nghiệp lớn như vậy. Chỉ bất quá khi nhìn thấy ngươi ta lại rất kinh ngạc, không nghĩ ra ngươi còn quá trẻ như vậy. An Dịch Thân Vương cũng cười nói, ha ha, vương gia quá khen, tất cả đều là công lao của Tử Âm, ta cũng chỉ có thể ăn theo mà thôi. Nghệ Phong cười cười, tuy năng lực của nữ vương ám tử không tồi, thế nhưng một nữ nhân muốn thành vương giả của các thế lực ngầm đế đô, vô cùng khó. Tựa hồ An Dịch Thân Vương nói rất có thâm ý, hướng Nghệ Phong cười nói, ha ha, thế nhưng dù sao nàng cũng trở thành nữ vương rồi, không phải sao? Nghệ Phong chăm chú nhìn An Dịch Thân Vương đáp lại. An Dịch Thân Vương sửng sốt, lập tức phá lên cười, phải, đương nhiên là phải. Toàn bộ đế đô, sợ là tất cả mọi người đều biết nàng là nữ vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, ngươi có bản lĩnh thì đi lấy đi ha ha. Nữ vương chỉ là một hư danh mà thôi, đâu có thể so với An Dịch vương gia chứ. Năm đó ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng có thể bỏ qua. Khóe miệng Nghệ Phong cười thầm, ngưng mắt nhìn An Dịch Thân Vương. An Dịch nghe Nghệ Phong nói, rất đạm mạc trả lời, hoàng huynh so với ta thích hợp làm hoàng đế hơn, ta quen tính an nhàn, ở phủ đệ dưỡng lão cũng là một thú vui nhân sinh. Cũng phải, Nghệ Phong cười cười, không phản bác lời An Dịch nói, chỉ là mỉm cười, người không thèm muốn ngôi vị hoàng đế như vương gia rất ít, đặc biệt có thân phận thân vương lại ở trong phủ đệ dưỡng lão, không để ý đến chuyện bên ngoài, đã ít lại càng ít hơn. An Dịch nghe Nghệ Phong nói, ánh mắt ngưng trọng, thế nhưng lập tức bừng tỉnh như không nghe thấy, ngươi muốn gặp ta không phải chỉ là để cùng ta nói chuyện năm xưa đó chứ? Đương nhiên không phải. Nghệ Phong vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó Dung Mỹ cũng từ bên ngoài đi vào. Dung Mỹ mặc một bộ váy dài màu lam, quần áo cũng không cách nào che hết da thịt trắng nõn cùng dáng người của nàng. Đường cong thon thả, vóc người đầy đặn, phong tình vạn trùng. Đôi tuyết lê nhô cao, bụng dưới bằng phẳng, eo nhỏ như ong, đôi chân dài thon thả trắng như tuyết. Mị lực thân thể bị nàng thi triển ra toàn bộ, làm cho người khác nhìn thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Nghệ Phong sư huynh. Dung Mị nhìn thấy Nghệ Phong, hiển nhiên có chút vui vẻ, nàng ngọt ngào kêu một tiếng. Nữ nhân phong tình như vậy, làm cho An Dịch trải qua vô số sóng to gió lớn cũng bị sửng sốt. Trong mắt toát ra vẻ si mê. An Dịch nỗ lực lấy lại tinh thần, hướng Nghệ Phong cười ha ha nói, đã sớm nghe nói Kim Lâu có một yêu tinh hại nước hại dân, quả thật không có khoa trương chút nào. Thảo nào quý tộc đế đô để có thể thấy nàng mà vung tiền như rác. Nghệ Phong cười cười, quay đầu nhìn về phía Dung Mị nói, muội ngồi đi, ngày hôm nay khó được đến Kim Lâu một lần, vừa lúc theo ta nói chuyện với An Dịch thân vương. Trong mắt Dung Mị hiện lên một tia kinh hỉ, này là lần đầu tiên nàng cùng Nghệ Phong thân mật như vậy. Nàng tùy ý ngồi ở bên người Nghệ Phong, rất nhu thuận rót cho Nghệ Phong và An Dịch thân vương một tách trà, cười nói, An Dịch vương gia quá khen, tiểu nữ tử đâu có tư sắc như vậy. Nghệ Phong thấy nhất cử nhất động của Dung Mị đều tản ra tất cả phong tình, liền biết mỹ thuật của nàng lại có đề cao. Nhưng thật ra Nghệ Phong nghe nói Dung Mị rất có năng lực, Kim Lâu quật khởi có công lao rất lớn của nàng. An Dịch nhìn Dung Mị mị hoặc mê người nói, thật ra Dung Mị tiểu thư làm cho ta nghĩ tới một người, nàng cũng như cô nương, khuynh quốc khuynh thành, chỉ là cô nương so với nàng ngây thơ hơn một chút. Nàng kia thuộc về cái loại nữ nhân dù im lặng cũng có thể làm cho nam nhân huyết khí cuồn cuộn. Nghệ Phong nghe An Dịch nói như vậy, lập tức đã nghĩ tới một người. Hắn cười cười, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, thầm nghĩ nàng so với đánh giá của An Dịch thì mạnh hơn nhiều. Mỗi lần Nghệ Phong đối mặt với nàng đều không thể tự thoát ra được. Tâm tình của Dung Mị cũng bị kích phát, nàng không tin trên đời có nữ nhân như vậy. Lấy mỹ thuật của sư tôn cũng làm không được, nữ nhân khác có thể sao? À, phải rồi, không biết nàng mà vương gia nói là ai? Khuôn mặt Dung Mị cười hì hì nhìn An Dịch, khuôn mặt tinh xảo kia rất dễ làm cho người ta chìm đắm trong đó. Điệp Vận Du, An Dịch phun ra tên một người, không ngờ trong ánh mắt có vẻ si mê. Dung Mị cũng nghe qua tên này, trong hoàng cung có một vị phi tử đặc thù. Nghe nói trời sinh có mị hoặc dụ người, nam nhân không thể chống cự, chỉ bất quá vẫn chưa thấy qua, nhưng Dung Mị không tin. Trong tư tưởng của Dung Mị, không ai có thể có dụ hoặc vượt lên trước sư tôn nàng. Nghệ Phong nghe An Dịch nói, khẽ cười cười, Điệp Vận Du ở phương diện mị hoặc, thật đúng là không ai có thể bằng được, cho dù là Tần Y cũng kém chứ đừng nói An Diễm Kiều và Dung Mị. Ha ha! Có thời gian thật muốn kiến thức nữ tử trong miệng An Dịch vương ra một chút. Dung Mị vừa cười vừa nói. An Dịch nghe ngôn ngữ không phục của Dung Mị, hắn cười cười cũng không nói gì thêm. Tuy rằng Dung Mị dụ hoặc, làm cho người khác hận không thể đè nàng xuống. Thế nhưng An Dịch vẫn còn có thể ổn định tâm thần. Hướng Nghệ Phong nói, Phong thiếu gia thật có phúc khí, có mỹ nữ như hoa như ngọc bên người. Nghệ Phong cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua Dung Mị, hắn không có mở miệng phản bác, thế nhưng nhãn thần lại rất bình tĩnh. Nghệ Phong vẫn cho rằng Dung Mị không còn trong trắng nữa, không biết có bao nhiêu nam nhân cưỡi trên mình nàng. Mặc dù xác thực Dung Mị đủ mê người, thế nhưng Nghệ Phong không có hứng thú như trước. Ha ha, An Dịch vương gia khó có được đến Kim Lâu một lần, cứ tùy ý vui chơi. Dưới lầu 4, An Dịch vương gia có tùy ý vui chơi, không cần trả bất cứ phí dụng gì. Nghệ Phong cười nói sang chuyện khác, phảng phất không biết An Dịch tới nơi này làm cái gì chút nào. Ngươi làm sao biết hồn ấn đỉnh? An Dịch vương ra nhìn Nghệ Phong, nhãn thần chăm chú, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Nghệ Phong liếc mắt nhìn An Dịch, thấy An Dịch rốt cục nói ra chính đề. Nghệ Phong cười ha ha, An Dịch vương ra nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu. An Dịch cười cười, hướng Nghệ Phong nói rằng, ta ngươi tất cả đều rất sáng tỏ, ngươi không cần giả bộ. Toàn bộ đế đô, người dám trêu chọc ta không nhiều lắm. Hai cháu trai kia của ta không có thủ đoạn như vậy. Ở gần phủ đệ ta, có thể thường xuyên thấy người của tử bang. Ngươi đừng nói với ta là họ chỉ đi ngang qua. Nghệ Phong thấy An Dịch điều tra rõ ràng như vậy, hắn cũng ha ha phá lên cười. An Dịch vương gia quả nhiên thông minh. Vậy ngươi cũng có thể nói một chút, là ai nói cho ngươi chuyện tình hồn ấn đỉnh, là hắn sao? Ánh mắt An Dịch chăm chú nhìn vào Nghệ Phong, nhãn thần sắc bén không gì sánh được. Lúc này hắn mới là một cường giả. Hắn, trong lòng Nghệ Phong nao nao, hắn lập tức nghĩ đến một người, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười tà mị, có ý tứ, rất có ý tứ a. An Dịch vương gia nghĩ là ai đây? Nghệ Phong nhún nhún vai cười nói, quả nhiên là hắn, trừ hắn ra, ta nghĩ không ra người khác. Lần kia, những người biết ta có hồn ấn đỉnh đều bị ta diệt khẩu, chỉ còn có hắn biết. An Dịch hít sâu một hơi, gân xanh trên mặt cũng có chút bạo động. Hắn còn bảo ngươi làm gì nữa? An Dịch nhìn Nghệ Phong nói, hắn còn nói cho ngươi cái gì? Nghệ Phong cười cười nói, hắn không có nói cho ta biết cái gì cả. Bất quá ta biết, nếu như tin tức hồn ấn đỉnh truyền ra, thì các nhiếp hồn sư thực lực cường đại sẽ cùng nhau lao tới. An Dịch vương gia cho rằng ngươi sẽ bảo toàn được sao? An Dịch nhìn Nghệ Phong nói, ngươi không phải là có thể thay ta bảo quản sao? Nghệ Phong cười ha ha, hướng An Dịch nói, nếu như An Dịch vương gia muốn ta bảo quản thay ngươi mà nói, ta sẽ cam tâm tình nguyện tiếp thu. Ha ha, An Dịch cũng phá lên cười ha ha, nhìn Nghệ Phong nói, mọi người đồn đãi ngươi vô sỉ, ngày hôm nay ta mới lĩnh giáo một phen, chỉ là ta nghĩ ta có thể bảo quản, sẽ không cần ngươi quan tâm. Về phần ngươi cho người giải lời đồn, có thể thu trở về được rồi. Lời đồn? An Dịch vương gia nói cái gì vậy? Ta chỉ là nói cho người khác một chuyện thực mà thôi, lẽ nào như thế cũng phạm tội sao? Nghệ Phong vừa cười vừa nói, đưa tay tiếp nhận chén trà do Dung Mị đưa qua, tay tiếp xúc đến da thịt trơn mềm của Dung Mị, cảm giác có chút lạnh lạnh, rất thoải mái. Vậy là ngươi nhất định phải lấy hồn ấn đỉnh rồi. Chỉ là một võ giả như ngươi lấy nó có ích lợi gì? An Dịch vương gia không phải là một võ giả sao? Ngươi giữ lại có ích lợi gì? Còn không bằng đưa cho ta. Vậy phải nhìn bản lĩnh của ngươi rồi. Chỉ cần ngươi có thể đoạt được, ta tặng cho ngươi thì có làm sao? An Dịch hừ một tiếng. Hắn hiển nhiên cũng đã nhìn ra, Nghệ Phong là quyết tâm muốn lấy hồn ấn đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, Lung Linh Hóa Phượng Vũ ha ha. An Dịch vương gia không tin ta lấy được hồn ấn đỉnh. Nghệ Phong mỉm cười nhìn An Dịch. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. An Dịch cũng hướng Nghệ Phong cười cười. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Nghệ Phong có bản lĩnh gì nhúng tay vào hồn ấn đỉnh. An Dịch vương gia ở chỗ này nói chuyện phong nguyệt, hay là cùng ta đi xem một chút, xem ta rốt cuộc là làm sao lấy hồn ấn đỉnh. Nghệ Phong hướng An Dịch nói, lẽ nào đến Kim Lâu một lần, lại không nói chuyện phong nguyệt sao, như vậy sao xứng với thân phận nam nhân? An Dịch sang sảng cười nói, không có ý tứ chuẩn bị rời đi. Nghệ Phong cười cười, hướng Dung Mị nói, gọi Triệu Hải an bài cho An Dịch vương ra. Dung Mị gật đầu, vỗ vỗ tay, một nữ tử Mỹ Tông chập chờn đi vào. Dung Mị ở bên tai nàng thấp giọng vài câu, nàng kia gật đầu đi ra bên ngoài. Có muốn ta nói cho Phong thiếu gia biết ta phái mấy nhóm người hấp dẫn ánh mắt hay không? An Dịch cười nói. Nghệ Phong cười nói, sợ là tất cả những thế lực ở đế đô đều biết An Dịch vương gia phân ba đợt đi ra ngoài. An Dịch vương gia gióng trống khua chiêng như vậy, để những người kia ra khỏi thành, không phải là muốn hấp dẫn ánh mắt người sao? Chỉ là ta rất bội phục sự tàn nhẫn của An Dịch vương gia, cư nhiên phái thủ hạ ra chịu chết. An Dịch biến sắc, hắn hít sâu một hơi, ha ha cười to nói, thảo nào ngươi có thể bắn rơi nhiều thế lực của đế đô như vậy, chỉ cần cái thông minh này, không phải hai cháu trai ta có thể so sánh được. Ngươi đoán không sai, ta là phái bọn họ đi chịu chết, chỉ là bọn họ chết, có thể để đám người chú ý hồn ấn đỉnh tàn sát lẫn nhau, là chết có ý nghĩa. Nghệ Phong cười cười, đáy lòng cũng bội phục thủ đoạn của An Dịch, tàn nhẫn mà thông minh. Sợ là mọi người cho rằng An Dịch muốn mang linh khí rời khỏi đế đô, lúc tàn sát người An Dịch phái ra, khẳng định có một phương cho rằng bên kia chiếm được linh khí, chuyện tình tàn sát lẫn nhau là không thể tránh né. Nghệ Phong cười cười, hướng An Dịch nói, hồn ấn đỉnh sẽ chỉ ở hai địa phương, một là trên người An Dịch vương gia, một chính là An Dịch Vương phủ. Không biết ta đoán đúng hay không? An Dịch nghe Nghệ Phong nói, hắn không thể phủ nhận cười cười, hướng Nghệ Phong nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Ha ha, vậy An Dịch Vương gia hưởng thụ đi, ta cũng muốn nhìn An Dịch Vương gia làm sao bảo chủ hồn ấn đỉnh. Lúc Nghệ Phong nói xong, hướng Dung Mị gật đầu, dẫn theo Dung Mị đi ra. Nghệ Phong cũng không tin hắn có thể đoán sai, An Dịch ở trong đế đô, hắn có thể để thứ đó rời đi sao? Nghệ Phong vẫn hoài nghi An Dịch đưa thứ đó đến hoàng cung, vậy thực sự là phiền phức. Chỉ là, nhìn dáng dấp của An Dịch, chuyện tình ngôi vị hoàng đế năm đó cũng không phải như đồn đãi. Nghệ Phong nhìn không được vui vẻ lên, nếu không phải như đồn đãi, vậy hắn sẽ không cần cố kỵ hoàng đế Trạm Lam. Sợ là lão gia hỏa kia ước gì hắn càng làm lớn càng tốt. Nghệ Phong vừa ra khỏi cửa phòng riêng, liền phân phó một thị vệ của Kim Lâu. Thị vệ kia nhanh chóng chạy ra khỏi Kim Lâu. Nghệ Phong sư huynh. Nghệ Phong và Dung Mỹ tới một phòng khác. Nghệ Phong dựa vào ghế, lặng lặng đợi thời gian trôi qua. Thanh âm dịu dàng của Dung Mỹ vang lên bên tai. Nghệ Phong mở mắt, nghi hoặc nhìn Dung Mỹ nói, có việc sao? Nghệ Phong sư huynh phái người đi phủ thân vương tìm đồ không tốt lắm đâu. Dung Mỹ nghe Nghệ Phong vừa mới phân phó thị vệ kia, hướng Nghệ Phong nói, có cái gì không tốt? Nếu An Dịch muốn đấu trí với ta, đấu dũng, vậy sẽ đấu cùng hắn. Ta muốn nhìn hắn giữ hồn ấn đỉnh như thế nào. Trong mắt Nghệ Phong tràn đầy vẻ tự tin. Thế nhưng kia dù sao cũng là phủ thân vương a, nếu như truyền đi ra, đối với bộ mặt hoàng gia sẽ có tổn hại, sợ là hoàng thất sẽ không đơn giản buông tha huynh. Dung Mỹ có chút lo lắng hỏi. Nghệ Phong lắc đầu nói, ngươi yên tâm, không có tin tức có thể để lộ ra ngoài. Sẽ không ai biết, ta tìm đồ trong phủ thân vương. Dung Mỹ nghe Nghệ Phong nói, tuy rằng không rõ vì sao Nghệ Phong tự tin như vậy, thế nhưng nàng vẫn thở dài một hơi. Nghệ Phong sư huynh, Mỹ Nhi múa một bài cho huynh xem được không? Dung Mỹ bỗng nhiên hướng Nghệ Phong nói. Nghệ Phong ngẩn ra, nhìn nữ nhân Mỹ ý mười phần, kiều diễm dị thường trước mặt này, cảm giác nhiệt độ có chút lên cao. Hắn nhanh chóng dùng lăng thần quyết áp chế, không khỏi nhíu mày, hướng Dung Mỹ nhàn nhạt nói. Dung Mỹ, chút mỹ thuật ấy của ngươi, không nên thi triển trước mặt ta. Hi hi, ánh mắt Dung Mỹ đảo qua giữa hai chân Nghệ Phong, nhìn thấy vật kia có phản ứng, nàng hi hi cười nói, nguyên lai Nghệ Phong sư huynh cũng không phải đối với Mỹ Nhi một điểm cảm giác cũng không có. Nếu như Nghệ Phong sư huynh muốn, Mỹ Nhi cũng sẽ không cự tuyệt. Xin lỗi, không có hứng thú. Nghệ Phong dùng lăng thần quyết ngăn chặn những lời câu dẫn này của Dung Mỹ, nhàn nhạt trả lời, nhưng đáy lòng không thể không thừa nhận nữ nhân này cực kỳ mị hoặc, phải không? Dung Mỹ cười hi hi, bỗng nhiên ngã xuống trên người Nghệ Phong, tay vừa vặn đụng phải chỗ kia của Nghệ Phong, làm cho Nghệ Phong thiếu chút nữa khó chịu hừ một tiếng. Thân thể mềm mại trong ngực, phảng phất như không có xương, ôn nhu cực kỳ. Nghệ Phong ngửi thấy mùi thơm của nữ nhân động lòng người, hắn cau mày nói, ngươi đối với nam nhân nào cũng như vậy sao? Dung Mỹ nghe lời nói Nghệ Phong cực kỳ xem thường, nàng hơi chấn động, động tác cũng ngừng lại. Nghệ Phong đưa tay đẩy Dung Mỹ ra, không ngờ cánh tay ma xuôi quỷ khiến thế nào lại đưa vào ngay ngực mềm mại của Dung Mỹ. Trên mặt Dung Mỹ chợt lóe mà qua đỏ ửng, đáy lòng hừ một tiếng nói, nam nhân không có một người tốt. Dung Mỹ bị Nghệ Phong đẩy ra, nàng cũng không có thi triển mỹ thuật nữa, nhãn thần thẳng tắp nhìn Nghệ Phong nói, lẽ nào Mỹ Nhi không được Nghệ Phong sư huynh để vào mắt? Nghệ Phong nhìn lướt qua thân hình xinh đẹp ướt át của Dung Mỹ, nói, không, ngươi rất đẹp, đẹp đến mức bản thiếu gia cũng muốn đẩy ngã ngươi. Chỉ đáng tiếc, đẹp cũng không phải tất cả. Nghệ Phong không có nói ra câu hắn chán ghét nữ nhân thối nát. Tuy Nghệ Phong không có nói rõ, thế nhưng thông minh như Dung Mỹ đâu đoán không được. Nàng nhìn Nghệ Phong cười hi hi nói, ở trong mắt Nghệ Phong sư huynh, Mỹ Nhi chính là loại nữ nhân này sao? Dung Mỹ thấy Nghệ Phong không có trả lời, mà tiếp tục nhắm mắt dựa vào ghế. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh kia, ánh mắt Dung Mỹ vẫn không nhúc nhích. khóe miệng lập tức vung lên một tia đau khổ, trong mắt toát ra hận ý. Ha ha, nguyên lai Mị Nhi ở trong mắt Nghệ Phong sư vinh chính là người như thế. Nghĩ đến, chỉ có sư muội Thi Đại Nhi, ở trong mắt Nghệ Phong sư vinh mới là tồn tại hoàn mỹ. Dung Mị cười cười, dẹp loạn tâm tình một chút. Nàng biết lấy tính tình của Nghệ Phong sẽ không giải thích cái gì. Ta thích nữ nhân biết tự ái một chút. Nghệ Phong mở mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dung Mị nói, chỉ là, ngươi không phải muốn múa một khúc sao? Vậy nhảy đi, ta muốn nhìn xem, mỹ thuật của Mị Tông phối hợp với vũ đạo, rốt cuộc sẽ ra sao? Dung Mị nghe Nghệ Phong nói, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, thân ảnh nàng mạnh mẽ lóe lên, bay tới giữa sân, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, sẽ không để Nghệ Phong sư vinh thất vọng đâu. Nói xong, Dung Mị bắt đầu chuyển động thân thể, nguyên bản quần áo cũng không che hết các đường cong của thân thể, lúc này vì theo vũ khúc mà lay động lên, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, tỏa ra khí tức vô cùng mị hoặc. Dung Mị lúc này cũng là lần đầu tiên ở trước mặt Nghệ Phong chăm chú thi triển mỹ thuật như vậy. Dung Mị giống như một con hồ điệp ở trong rừng hoa không ngừng phất phới, tư thái tuyệt mỹ, phiêu phiêu dục tiên, lại phảng phất nghìn vạn mỹ nữ, không thời khắc nào không đoạt phách nhân tâm. Nghệ Phong nhìn Dung Mị nhảy múa, không ngờ mỗi một bộ vị của nữ nhân này đều có thể làm cho miệng đắng lưỡi khô. Nghệ Phong lẳng lặng nhìn Dung Mị, nhìn Dung Mị tựu như một tiên nữ tản ra mỹ ý vô cùng, tuyệt mỹ mà lại mê hoặc đoạt nhân tâm. Nghệ Phong si mê trong điệu múa của Dung Mị, nhãn thần chăm chú nhìn Dung Mị nhảy hết vũ khúc. Tuyệt đại phong tư, không thể bằng được. Khi Dung Mị để áo khoác của nàng rơi xuống, chỉ còn lại có quần áo bên trong, bụng dưới bằng phẳng, chiếc eo thon thả, đôi chân dài trắng noãn, cùng với đôi nhũ hoa nhô cao nằm trong chiếc yếm đào, làm cho người ta nhìn vào không muốn rời mắt. Lúc này Dung Mị càng giống một yêu tinh hơn. Dung Mị nhìn vẻ tham lam trong mắt Nghệ Phong, trong lòng nàng hiện lên một tia ngạo nghễ. Ngươi chung quy cũng đỡ không được mỹ thuật của ta. Thế nhưng thời điểm Dung Mị đợi Nghệ Phong có động tác khác, Dung Mị kinh ngạc phát hiện, nhãn thần của Nghệ Phong không ngờ dần dần thanh minh trở lại, vẻ tham lam cũng biến mất không còn một mảnh. Dung Mị có chút không thể tin được, nàng lấy mỹ thuật cực mạnh của sư môn thi triển ra, Nghệ Phong làm sao có thể chống đối được. Thế nhưng, khi Dung Mị tiếp xúc đến nhãn thần trong sáng của Nghệ Phong, nàng không thừa nhận không được. Mỹ thuật của nàng, không ngờ không có tác dụng đối với Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn nữ nhân câu người trước mặt, ánh mắt đảo qua thân thể mềm mại hoàn mỹ của nàng, hắn cũng có chút không thể tự chủ. Vũ khúc vừa rồi của Dung Mị thiếu chút nữa để tâm hồn hắn bị nhiếp vào, sau lại dựa vào lăng thần quyết mới miễn cưỡng ổn định nỗi lòng. Nghệ Phong thầm nghĩ may là Dung Mị nhảy vũ khúc này, nếu như Điệp Vận Du mà nói, hắn vô luận như thế nào cũng đỡ không được. Ngươi không mặc y phục, không thấy lạnh sao? Nghệ Phong nhìn Dung Mị nhàn nhạt nói, tuy rằng thân thể nữ nhân này thoạt nhìn rất thoải mái, thế nhưng đã không còn sạch sẽ nữa. Này nếu như là Điệp Vận Du, Tần Y, Tử Âm mà nói, Nghệ Phong đã sớm đè lên rồi. Thế nhưng nữ nhân trước mặt, nhớ tới sự thối nát của nàng, một chút hứng thú Nghệ Phong cũng không có. Nếu như Nghệ Phong sư vinh muốn nhìn, Mị Nhi có thể cởi toàn bộ áo lót ra. Dung Mị nhìn Nghệ Phong, lại cười nói. Nghệ Phong nỗ lực ngăn lời nói, cởi đi, trong lòng, dùng biểu tình lạnh lùng nói, không có hứng thú, phải không? Dung Mị hi hi nở nụ cười, ánh mắt đảo đến nơi đó của Nghệ Phong, cười rất vui nói, Nghệ Phong sư vinh vẫn dối trá trước sau như một, chê cười. Bản thiếu gia được xưng tiểu quân tử chân thành, sẽ dối trá sao? Nghệ Phong rất không tiếc giải thích cho Dung Mị, 10 câu của hắn nhiều nhất chỉ có 9 câu là nói dối, như vậy cũng coi là dối trá sao? Chính là bởi vì chân thành trong xương cốt, nên vẫn không tu luyện đến cảnh giới 10 câu đều là giả. Dung Mị đi tới trước, thân thể ngã vào trong lòng Nghệ Phong, thân thể mềm mại thơm tho đè nặng lên người Nghệ Phong, làm cho Nghệ Phong nhíu mày. Nếu như Nghệ Phong sư huynh nhìn không được, muội có thể chiều theo ý của huynh. Dung Mị nhìn Nghệ Phong, trong mắt hàm chứa vũ mị nói. Nghệ Phong cúi đầu, tay nâng cằm dung mỹ lên, nhãn thần có chút sắc bén nói, nếu như nữ nhân khác, cho dù tướng mạo so với ngươi kém hơn nhiều, nếu mê hoặc bản thiếu gia như vậy, bản thiếu gia không cho ngươi xuống giường sẽ không là nam nhân. Chỉ là thật đáng tiếc, ta đối với ngươi không có hứng thú. Đương nhiên, ngươi cũng đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của ta lần nữa. Dung mỹ cảm giác cằm bị niết có chút đau nhức, nhìn nhãn thần của Nghệ Phong từ trên cao nhìn xuống, nàng phảng phất như không nghe Nghệ Phong, nhàn nhạt nói, vũ lờ húc này là lung linh hóa phượng vũ, là năm đó lão tông chủ của Mỹ Tông sáng tạo ra. Nàng cũng chỉ múa cho mỗi một mình tà đế xem. Cũng không biết sau này vì nguyên nhân gì, đại tông chủ kia lại chính tay đâm tà đế, dẫn đến toàn bộ tà tông sụp đổ. Tuy rằng sau này lung linh hóa phượng vũ mỗi đại tông chủ Mỹ Tông đều phải học tập, thế nhưng chưa từng vì ai mà múa qua. Trừ tà đế kia là người thứ nhất được xem, Vinh là người thứ hai. Sau đó thì sao? Nghệ Phong nhìn Dung Mị, nhàn nhạt hỏi. Dung Mị đè nặng hắn như vậy, hắn cũng không khá hơn gì. Ha ha, không có sau đó. Ta chỉ là nói cho huynh, lung linh hóa phượng vũ cũng không phải mỗi người đều có thể nhìn được. Dung Mị nở nụ cười, cũng không nói hết. Đương nhiên cũng không phải mỗi người có thể nhìn, cũng không phải nam nhân nào cũng định lực tốt như ta. Tất cả nam nhân đều có thể bị chìm đắm trong mỹ thuật đó. Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Dung Mị cười như trước, từ trên người Nghệ Phong xoay người lại, nhặt lên quần áo vừa mới cởi, giống như tiên nữ đang khoác y lên trên người. Tà đế kia không có thể ngăn lung linh hóa phượng vũ. Nghệ Phong sư huynh ở phương diện này, thật ra vượt lên trước hắn rồi. Nghệ Phong nghe Dung Mị nói, hơi trắng mắt nhìn nàng. Nếu bản thiếu gia không thích nữ nhân thối nát, đồng dạng cũng đỡ không được. Nam nhân bình thường sẽ cố ý đi ngăn loại dụ hoặc này sao? Nghệ Phong sư huynh, sư tôn bảo muội nói cho huynh, Mỹ Tông muốn mượn Kim Lâu để làm Mỹ Tông lớn mạnh. Huynh thấy thế nào? Dung Mị nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong gật đầu nói, a, có thể. Nghệ Phong rất biết điều, nếu Mỹ Tông đã vì Kim Lâu quật khởi làm nhiều chuyện tình như vậy, hồi báo các nàng một chút cũng là chuyện nên làm. Nghệ Phong không sợ Mỹ Tông lớn mạnh đào khách thành chủ. Nghệ Phong có tự tin, chỉ cần hắn còn sống, Mỹ Tông không dám làm chuyện tình đào khách thành chủ ở Kim Lâu. Dung Mỹ thấy Nghệ Phong đáp ứng, trong lòng nàng cũng vui vẻ. Uy thế hiện tại của Kim Lâu, Mỹ Tông mượn nó lớn mạnh, như thế sẽ vô cùng nhanh chóng. Sư tôn ngươi đi đâu rồi? Nghệ Phong nhớ tới An Diễm Kiều đồng dạng mỹ ý mười phần, nhìn không được hỏi. Hình như đã lâu không có nhìn thấy nàng rồi. Sư tôn bế quan, hiện tại Mỹ Tông do muội điều hành. Dung Mỹ hồi đáp. A, lúc này Nghệ Phong mới bừng tỉnh, nhưng chỉ là nhìn Dung Mỹ, tuy rằng thủ đoạn so với An Diễm Kiều ngây ngô hơn một chút, thế nhưng cũng là một nữ nhân cực kỳ có thủ đoạn. Thảo nào An Diễm Kiều có thể yên tâm giao Mỹ Tông cho Dung Mỹ. Dung Mỹ thấy trên mặt Nghệ Phong có một tia thất vọng, nàng nghi hoặc hỏi. Huynh tìm sư tôn có việc sao? Có chút việc nhỏ thôi. Chỉ là nàng bế quan. Ta sẽ chờ nàng đi ra rồi nói sau. Dung Mỹ nghe Nghệ Phong nói. Tuy rằng nghi hoặc Nghệ Phong có chuyện gì. Thế nhưng cũng không hỏi thêm. Đáy lòng Nghệ Phong vẫn nhớ tới chuyện Phệ Châu. Hắn nghiên cứu bút ký mà tiền nhân lưu lại rất thấu triệt. Thủ đoạn thu phục Phệ Châu tùy tâm sở dục. Trong đó có thủ đoạn bình thường. Còn có thủ đoạn phi thường, Nghệ Phong kinh ngạc phát hiện, lấy không thủ đoạn bình thường, cho dù là lấy thực lực hiện tại của hắn, cũng không cách nào thu phục được Phệ Châu. Nghệ Phong đối với vị tiền bối này bội phục vạn phần, cho dù là quái lão đầu cũng kém xa hắn. Nghệ Phong nghĩ có nên thử thủ đoạn không bình thường hay không? Nếu có thể thu phục Phệ Châu, Nghệ Phong đoán rằng thực lực của hắn sẽ tăng trưởng gấp mấy lần bây giờ. Nhớ tới lần trước cùng Ngu Phi đụng tới sự kinh khủng của Phệ Châu, Nghệ Phong nhìn không được dùng mình một cái. Thảo nào quái lão đầu nói, cho dù lão đầu tử đối mặt với Phệ Châu, cũng phải mất mấy lớp da. Dung Mỹ thấy Nghệ Phong lẳng lặng ngồi trên ghế, nàng không khỏi hỏi, không phải Nghệ Phong sư huynh muốn lấy hồn ấn đỉnh sao? Đang chờ, ta tin tưởng bọn người cuồng hổ, hẳn không bao lâu sẽ có thể tìm được hồn ấn đỉnh về. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi. Nghệ Phong rất muốn nhìn An Dịch sẽ giấu hồn ấn đỉnh ở một nơi rất an toàn. Nghệ Phong cũng tin tưởng suy đoán của hắn. Nếu như hồn ấn đỉnh không ở trong phủ đệ của An Dịch, thì chính là ở trên người An Dịch. Nếu như cuồng hồ tìm không được, cùng lắm thì động thủ với An Dịch. Nghệ Phong cũng không tin, bên mình nhiều cao thủ như vậy, còn bắt không được một mình hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, ngươi dám dùng không? Nghệ Phong và Dung Mị ngồi ở trong phòng riêng, có chút khí tức lã lướt mờ ám. Đến cuối cùng, Nghệ Phong đơn giản nhắm mắt lại, đợi đám người cuồng hồ trở lại. Cũng không biết qua bao lâu, An Dịch không lo lắng chút nào, ở Kim Lâu vui chơi thật cao hứng, đánh bạc, tắm rửa, xoa bóp, nên hưởng thụ hắn đều hưởng thụ. Dung Mỹ ở trong khoảng thời gian này, không rõ hai người vì sao đều có lòng tin như vậy. Trận chiến không khói thuốc này, dưới tình huống hai người nhàn nhã mà khai hòa, làm cho Dung Mỹ cũng bắt đầu dấy lên chờ đợi, không biết song phương ai có thể thắng. Nàng ngồi ở bên cạnh Nghệ Phong, lặng lặng nhìn Nghệ Phong giết thời gian. Triệu Hải ở bên ngoài hô vài câu, Dung Mỹ gọi hắn tiến vào, nhìn quần áo Nghệ Phong và Dung Mỹ hoàn hảo lặng lặng ngồi ở kia. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lúc nào Phong thiếu gia đối mặt với một nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng có thể làm quân tử. Tuy Triệu Hải không thể tin nổi, thế nhưng lấy sự thông minh của hắn sẽ không hiển lộ cái gì. Hướng Nghệ Phong nói, thiếu gia, cuồng hồ trưởng lão đã trở về. Ách, bọn họ đã trở về rồi sao? Nhãn tình Nghệ Phong sáng lên, hướng Triệu Hải nói, gọi bọn hắn vào. Triệu Hải gật đầu, suy nghĩ một chút nói, chỉ là hai vị trưởng lão cuồng hồ và lục sát có chút chật vật. Nghệ Phong nghe Triệu Hải nói, trong lòng cũng căng thẳng, dưới tình huống có nhiều cao thủ như vậy, không ngờ đám người cuồng hồ lại chật vật, lẽ nào lại có ngoài ý muốn. Nghệ Phong hít sâu một hơi, hướng Triệu Hải nói, ngươi đi thông chi An Dịch, nói cho hắn biết kết quả đã có. Hỏi hắn có hứng thú tới nghe một chút hay không, mặc kệ là thành công hay thất bại. Nghệ Phong đều muốn An Dịch phải trình diện. Vâng, thiếu gia. Triệu Hải lui ra ngoài. Rất nhanh, đám người cuồng hồ xuất hiện ở trước mặt. Lúc này cuồng hồ chật vật không thôi, quần áo trên người rách mướp, từng đạo vết máu ở trên y phục, trên mặt có mấy vết thương. Đồng dạng, lục sát cũng máu tươi nhễ nhại, mơ hồ có thể thấy một ít nơi bị cắt rơi thịt. Nghệ Phong chỉ thấy hai người, hắn vội la lên, nhóm người Tần Thúc đâu? Cuồng hồ nói, thiếu gia yên tâm, tuy rằng lần này đụng tới đại phiền toái, thế nhưng nhóm người Tần Thúc nhưng không có ai thương vong, chỉ có vài người theo Tần Thúc bị thương nặng, nên được mang về phủ đệ rồi, muốn nhanh chóng trị liệu. Nghệ Phong nghe cuồng hồ nói như vậy, lúc này mới thở dài một hơi, hướng cuồng hồ hỏi, vì sao nháo thành như vậy, chẳng lẽ còn có cường giả tôn giai sao? Có Tần Thúc, còn có đám người lục sát, cuồng hồ không phải tôn giai cao thủ, tuyệt đối không đến mức làm chật vật như vậy. Chỉ là làm cho Nghệ Phong kinh ngạc chính là, cuồng hồ cư nhiên lắc đầu, không phải cao thủ tôn giai, chỉ bất quá trong An Dịch Vương phủ có quỷ dị. Cuồng hồ nhớ tới tình huống khi đi vào An Dịch Vương phủ, hắn nhìn không được nở nụ cười khổ. An Dịch Vương phủ không khác gì Nghệ phủ, cư nhiên có một đại mật thất, để cho người ta kinh khủng chính là, trong mật thất cơ quan trùng trùng, cho dù những cường giả như bọn hắn cũng ăn thiệt thòi lớn, đến cuối cùng không có cách nào, cuồng hồ cũng chỉ có thể để mọi người lui ra ngoài, những siêu cấp cao thủ như hắn và Tần Thúc đi vào. Thế nhưng, cuồng hồ vẫn đánh giá thấp cơ quan trong An Dịch Vương phủ, nên cuối cùng mới có bộ dạng như thế này. May mắn chính là, phủ đệ Nghệ Phong có phái tới cơ quan sư của Sát Lâu, dưới tình huống có cơ quan sư tỏa trấn, sự uy hiếp của cơ quan mới dần dần yếu đi. Chỉ bất quá, cho dù là có cơ quan sư của Sát Lâu, lại phải thi triển 12 võ học toàn thân mới miễn cưỡng hóa giải những cơ quan thuật này. Cuồng hồ không thể ngẫm lại, An Dịch Vương phủ cư nhiên cất giấu phòng ngầm dưới đất kinh khủng như vậy. Mật thất này so với mật thất mà Nghệ Phong đang kiến tạo cũng không thua kém. Mà để cho người kinh khủng chính là, khi đám người Tần Thúc rốt cục tới trung tâm mật thất, Thế nhưng lúc này để cho bọn họ kinh khủng không phải cơ quan thuật, mà là độc thuật. Độc dược không ngừng ùn ùn xuất hiện, làm cho đám người Tần Thúc cấp bách ứng phó. Nếu bọn họ không phải là vương cấp, độc dược bình thường không có tác dụng. Dưới tình huống như vậy có thể để cho bọn họ bị mất mạng. Thế nhưng độc tính phía sau không ngừng tăng mạnh, ngay cả bọn họ là vương cấp cũng chống đối không được. Đến cuối cùng, mấy người Tần Thúc cũng bị bức lui ra. Chỉ là từ giờ khắc này, đám người cuồng hổ mới biết được lục sát rất kinh khủng. Độc dược bình thường hắn cứ hít vào như không có gì, chúng đối với lục sát không có tác dụng chút nào. Ngay cả những độc dược bá đạo, lục sát cũng trực tiếp lấy tay bắt. Đám người Tần Thúc nhìn sửng sốt vô cùng, đến cuối cùng tiến nhập trung tâm cũng chỉ có một mình lục sát. Nghệ Phong nghe cuồng hổ nói, suy đoán trong lòng đối với An Dịch càng thêm khẳng định, rốt cục cũng minh bạch vì sao An Dịch một chút lo lắng cũng không có. Dưới tình huống bình thường, không có cường giả tôn giai, làm sao có thể đi vào mật thất phủ đệ hắn? Vậy có đoạt được hồn ấn đỉnh không? Nghệ Phong hỏi cuồng hổ. Thời điểm cuồng hổ chuẩn bị trả lời, An Dịch đẩy cửa ra cười ha ha, ha ha, có kết quả rồi sao? Đoạt được hồn ấn đỉnh rồi sao? An Dịch nhìn đám người cuồng hổ chật vật như vậy, dáng tươi cười trên mặt càng đậm hơn. Cuồng hổ hướng lục sát gật đầu, từ trong lòng hắn lấy ra một thứ gì đó, chỉ bất quá thứ này bị hộp sắt bao vây, bên ngoài còn bọc một tầng tàm ti, may mắn thành công. An Dịch nghe cuồng hổ nói, dáng tươi cười của hắn cứng lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tình huống phủ đệ hắn biết rất rõ, cho dù làm chủ nhân như hắn, cũng phải dựa theo địa đồ mà cẩn thận đi từng bước. Thế nhưng người của Nghệ Phong cư nhiên có thể trực tiếp công vào. Điều này sao có thể? Đừng nói những cơ quan thuật kinh khủng kia, chỉ riêng độc dược ồn ồn cũng không phải người bình thường có thể chống lại. An Dịch chăm chú nhìn vật trong tay lục sát, muốn nói cũng không nói ra lời. Sợ là An Dịch làm sao cũng nghĩ không ra. Nghệ Phong không chỉ có cơ quan sư, đồng dạng còn có độc sư kinh khủng. Ha ha! An Dịch nhìn hồn ấn đỉnh bị bọc trong lớp tàm ti. An Dịch lại ha ha phá lên cười. Cho dù ngươi lấy được hồn ấn đỉnh thì đã làm sao? Lẽ nào ngươi dám dùng sao? Nghệ Phong nghe An Dịch nói, hắn hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía lục sát. Lục sát cũng nở nụ cười khổ, hắn đã ở trên hồn ấn đỉnh này ăn thiệt thòi lớn, khối thịt bị mất trên tay hắn, chính là vì không cẩn thận tiếp xúc hồn ấn đỉnh. Lục sát làm sao cũng nghĩ không ra, toàn thân hồn ấn đỉnh cư nhiên đầy độc dược. Độc dược kia cho dù là hắn cũng không thể chống lại chứ đừng nói giải khai. Đến cuối cùng không có cách nào, lục sát chỉ có thể dùng hộp sắt che lại toàn bộ, lại dùng tàm ti bao bọc, lúc này mới dám mang về. Bằng không, hắn tiếp xúc cũng không dám tiếp xúc. Chính ngươi đi xem. Lục sát biết Nghệ Phong là một độc sư, hắn cười khổ một tiếng, bảo cuồng hổ dùng đấu khí tách hộp sắt ra. Đấu khí của cuồng hồ chỉ giải khai một lỗ hổng nho nhỏ, hồn ấn đỉnh còn chưa có lộ ra, một khí tức đen kịt dũng mãnh tiến ra, cư nhiên làm hư không u ám. Nghệ Phong thấy thế kinh hãi, hướng mấy người dung mị nói, ngừng thở. Khí tức đen kịt kia tiếp xúc với không khí, cư nhiên phát sinh tiếng vang suy suy, làm cho dung mị dại ra tại chỗ. Đây là độc gì a? Cư nhiên kinh khủng như vậy. Chỉ là khí tức cũng đủ để không khí suy suy rung động. An Dịch nhìn thấy, ha ha phá lên cười, Nghệ Phong, thứ này ngươi còn muốn sao? Không bằng để ta mang về. Sắc mặt Nghệ Phong âm trầm đến lợi hại, loại độc này làm đáy lòng hắn cảm giác có chút sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, hướng cuồng hổ nói, mở hết ra đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, khó lấy hồn ấn đỉnh. Lúc hộp sắt bị mở hoàn toàn, một chiếc đỉnh nhỏ đen kịt xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Trên đỉnh nhỏ đen kịt phát ra từng đạo khí tức màu đen, lay động ở trong hư không, rung động suy suy. Cuồng hổ thấy thế, hắn dùng đấu khí muốn phong tỏa những khí tức màu đen này, lại phát hiện khí tức màu đen có tác dụng ăn mòn đấu khí, hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Khí tức màu đen đã đột phá phòng ngự của hắn. Mấy người Dung Mỹ hít sâu một hơi, hiển nhiên bị độc dược này làm cho chấn động rồi. Cho dù là Lục Sát cũng nhìn không được lộ ra vẻ kinh sợ, kính nể vạn phần đối với vị tiền bối hạ độc lên hồn ấn đỉnh. Nếu như có thể, thậm chí Lục Sát muốn bái hắn làm sư. Từ lúc Nghệ Phong để hồn ấn đỉnh ra ngoài, hắn cảm giác nguyên hồn bị xúc động. Nghệ Phong thậm chí có thể cảm giác được khí linh của hồn ấn đỉnh. Dược Vương đỉnh cũng có khí linh, thế nhưng so với hồn ấn đỉnh lại kém xa. Dưới tình huống hồn ấn đỉnh chưa nhận thức Nghệ Phong, cũng đã câu thông nguyên hồn như vậy. Thảo nào hồn ấn đỉnh cao hơn Dược Vương đỉnh mấy cấp. Nghệ Phong hít sâu một ngụm, nỗ lực khống chế nguyên hồn xúc động. Hắn biết hắn có xúc động cường liệt như vậy, vì hắn là nhiếp hồn sư có quan hệ rất lớn, đám người Dung Mị lại không thể có xúc động này. Hồn ấn đỉnh ngay trước mặt ngươi, nếu như ngươi có thể cầm được trên tay, ta tặng cho ngươi thì có làm sao? Trong mắt An Dịch tràn đầy đùa cợt, độc dược này hắn tự mình nếm thử quá. Nghệ Phong không dám động hồn ấn đỉnh, đến lúc đó cũng không phải hắn mang đi sao? Trong mắt An Dịch có chút ít hả hê, nếu không phải vì trả thù những người đánh chủ ý lên hồn ấn đỉnh, hắn cần gì phải làm như vậy? An Dịch chỉ là muốn nói cho người khác biết, cho dù hắn là một vương gia an nhàn, nhưng không phải ai cũng có thể tới khi dễ. Hừ, Nghệ Phong hừ một tiếng, không để ý tới biểu tình của An Dịch. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào hồn ấn đỉnh.